Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản Dương Thất Tuyệt là những danh hào nổi tiếng vang khắp giang hồ võ lâm. Chẳng ai không biết, chẳng ai không hiểu rõ hôm nay mọi người thấy chỉ có 4 người trong số họ đến Kim Ba Tả. Trừ những người đã lui về ẩn cư như Tật Phong Thái Bảo Bàng Lương Ký, Lão Đại Thanh Sam Khách và Lão Thất Khỉ La Lang Quân thì vẫn chưa xuất hiện. Trần Sư Cổ cả đời hành sự khác người, chưa từng chính thức khai lập tông phái, cũng không bao giờ tự xưng là trưởng môn. Võ công và tu vi của hắn có thể nói là vô địch thiên hạ, lại xem danh dự và uy vọng trong giang hồ như cặn bã, tự cho mình là một tên trộm mộ. Hắn qua đời, trên giang hồ đương nhiên vị trí đứng đầu thuộc về Thanh Sam Khách, cũng chính là người đứng đầu Tản Dương Viện. Sau đó, Kỵ Lư Nương từ một trận chiến vang danh tứ phương, thủ lĩnh cam nguyện vì nàng dắt lừa. Còn Lục Tuyệt trong hậu phương cầm chừng đao trận, cô gái áo đỏ kia đã trở thành biểu tượng mới của Tản Dương Viện. Hiện giờ, những người đại diện cho Tản Dương Viện để quyết đoán các chuyện trọng đại lại chưa đến. Chỉ có nhị, tam, tứ, ngũ ngồi xuống tùy ý, khiến các bang phái thủ lĩnh chưa biết nên lễ phép chào hỏi ra sao cho phải. Phương trưởng Bạch Đà Tử, trưởng lão Tuệ Giác với thái độ khiêm tốn tự nhủ, dẫn đầu đứng lên, chắp tay trước ngực hướng Hứa Báo chân khom người thăm hỏi. Kính chào trưởng môn đại danh của Lâu Quan phái Hứa, hôm nay được diện kiến thật là may mắn. Bần tăng là Tuệ Giác, tại Bạch Đà Tử, xin được cúi chào. Động Chân Tử đã khai tông lập phái, theo đạo lý, bối phận và vị thế của các môn phái thủ lĩnh là nên cùng ngồi cùng ăn, như vậy việc chào hỏi cũng được xem là đúng mực. Các trưởng giáo, đoàn đầu, môn chủ nhìn thấy thế cũng theo gương trưởng lão Tuệ Giác mà tiến hành thăm hỏi. Hứa Báo Chân thản nhiên tiếp nhận, đứng lên chắp tay, trên mặt hiện chút ý vui dễ chịu. Thác Bạt Tam Nương khinh bỉ trợn trắng mắt, còn hai người khác thì hoàn toàn im lặng. La Đầu Đà nhìn thấy trên án kỷ đầy những món cơm chay rau xanh tinh tế, không nói gì, liền cắm thiền trượng xuống chiếc gạch xanh bên cạnh, mặc kệ ai nói gì mà ăn uống thoải mái. Khi tiến đến chào hỏi các thủ lĩnh khác, trong lòng mọi người đều thầm nghĩ, nếu chính mình có cây thiền trượng này, liệu có thể cắm xuống sâu được như vậy không? Liệu có thể ăn uống thoải mái như thế mà không để ý gì không? Tử Dương Chân Nhân và Hứa Bão Chân nhìn nhau đánh giá. Hai người đều ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, dáng vẻ thanh tao, thanh tú, tay áo phất phơ, tay cầm trượng hoặc quạt trần, trông đều như người vượt trần thoát tục. Tuy nhiên Tử Dương Chân Nhân mặc áo lam giản dị, còn Hứa Bão Chân lại kiêu hãnh khoác bộ pháp y màu tím hoa lệ. Sau vài câu xã giao khách sáo, mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi. Trưởng lão Tuệ Giác sắc mặt nghiêm trọng, thẳng thắn đi vào vấn đề, chậm rãi nói. Các vị anh hào, lão nạp nghe nói Kỵ Lư Nương Tử tại Lạc Dương mất tích, Tản Dương Viện vì tìm nàng đã làm dấy lên những trận chiến đẫm máu trong thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có vài chục người chết oan uổng. Hành động này, dù kết quả ra sao, đều là bi kịch của võ lâm, là nỗi khổ của bá tánh. Dù Bạch Đà Tự vốn không can dự vào những ân oán thế tục, nhưng cũng không nỡ nhìn cảnh này tiếp diễn bi thảm. Tại đây, lão nạp khẩn cầu các vị tạm thời ngừng những trận giết chóc đầy ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bạch Đà Tự không dính líu vào ân oán thế gian, nhưng cũng mong được góp chút sức non nớt để trợ giúp Tản Dương Viện tìm kiếm người mất tích, nhằm biểu thị tấm lòng thành. Kính mong các vị cùng nhau giữ hòa khí, dĩ hòa vi quý. Lão hòa thượng vừa dứt lời, trong đại đường Kim Ba Tả bỗng vang lên một tràng tiếng cười sắc bén, lạnh lẽo như tiếng quỷ khóc. Thác Bạt Tam Nương ngửa mặt nhìn lên trời cười lớn, trong tiếng cười đầy sự khinh bỉ, nàng cao giọng nói. Bi kịch của võ lâm, nỗi khổ của bá tánh, hóa ra những kẻ chúng ta giết đi mấy tên mơ ìn, tà giáo, tú bà, đến cả mấy kẻ môi giới mưu mô lợi dụng bất chính, toàn bộ đều là những người mà các ngươi danh môn chính phái đang bảo hộ cho lương dân bá tánh sao? Ta đã sát hại 18 phường kỹ viện, Tuệ Giác trưởng lão thấy thế sốt ruột muốn giảng hòa, chẳng lẽ ba vị trưởng lão Bạch Đà Tự lại thường xuyên đến thăm mấy chỗ đó? Không biết trong số đó ai là thân cận, Tam Nương ta phải mời vị tỷ muội kia đến bồi cái chuyện không phải này đây. Bà âm ma tính tình dữ dằn như lửa, lời nói hùng hồn đe dọa, câu cuối còn công khai xúc phạm phương trượng Bạch Đà Tự. Mấy chục danh tăng môn hạ của Bạch Đà Tự nghe vậy liền biến sắc mặt, ầm ĩ la hét, mỗi người đều tức giận trợn mắt, chỉ mong được lập tức ra tay dạy cho nữ tử lỗ mã. Ân kia một bài, dùng sắc đẹp đe dọa cũng chẳng thèm nhìn. Tuệ Giác trưởng lão trải mấy chục năm tu thiền, tính tình điềm đạm, không để lời khiêu khích của Thác Bạt Tam Nương làm tức giận, giơ tay ngăn môn hạ đệ tử lại, chậm rãi nói. Chúng sinh bình đẳng, dù là kẻ lầm lạc sâu trong trầm luân hay tội nhân ngục ác, chỉ cần thành tâm sám hối thì vẫn có cơ hội làm người mới. Tản Dương Viện cũng như vậy, biển khổ vô biên, biết quay đầu là bờ, dùng bạo lực để chống lại bạo lực là phi chính đạo, điều đó thật không thể thực hiện được. Hứa Bảo Trân tiếp nhận lời nói đó, lãnh đạm đáp. Tuệ Giác trưởng lão nói rất đúng, lời đó hiên ngang và lẫm liệt. Nhưng những người kia ở Lạc Dương đã làm loạn nhiều năm, các ngươi lại nhìn như không thấy, nuôi dưỡng ung nhọt, chỉ vì bên ngoài bề mặt yên bình mà không để ý, giờ đây chúng ta ra tay để rửa sạch căn bệnh cũ ngày trước. Các ngươi lại hoảng hốt tiến lên, chẳng phải vì hòa khí mà là lo sợ Tản Dương Viện lập được uy danh, khiến các ngươi ở Lạc Dương mất đi căn cơ. Lời nói của Động Chân Tử như mũi kim châm vào tim người trong giới hắc bạch lưỡng đạo. Thế lực võ lâm tại khu vực Hà Lạc đang trong trạng thái cân bằng mỏng manh, Tản Dương thất tuyệt với hành tung truy tìm người như một con cờ chặn ngang bước chân đối phương, khiến người ta phải suy nghĩ lại. Tản Dương Viện hành sự tàn nhẫn, là những cao thủ đáng sợ, không ai dám đơn độc đối đầu với họ. Bạch Đạo vẫn ôm hy vọng hòa giải cùng tồn tại, nhưng cũng có không ít người chủ trương tập thể tấn công, lập kế hoạch đánh bại họ. Thế nhưng đối phương mới chỉ có 4 người, phải đối mặt với gấp trăm lần quân số đối thủ, mà khí thế vẫn không hề giảm sút. Mỗi người đều toát ra phong thái của tông chủ, dường như đã chắc chắn chiến thắng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Trong tình thế ấy, không ai muốn tiên phong xuất đầu lộ diện. Tông Dương Thư Viện Chu Tử An thấy thế, mở miệng nói. Các vị anh hùng, nước quá trong thì không có cá, người quá khắt khe thì không có bạn. Giữa giới hắc bạch lưỡng đạo vốn còn có rất nhiều vùng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lục lâm cũng có những bậc tôn sư làm nghề trộm mộ, không phải ai cũng là hào kiệt bình thường. Nếu gặp đúng kẻ gian ác đại nghịch, trừ bỏ bọn họ cũng coi là thay trời hành đạo, làm việc nghĩa hiệp trưởng, thì chúng ta cũng không thể có lời nào phản đối. Nhưng Tản Dương Viện phá hoại rất nhiều việc làm ăn lại là chuyện hợp pháp, đến quan phủ đến cửa tra xét cũng không tìm ra sai phạm. Các vị tự xưng là những người sùng đạo đức, lại thật sự là... Hắn cố ý không nói hết, lắc đầu thở dài, ám chỉ Tản Dương Viện vốn chỉ là những kẻ xem thường đường lối, xen vào chuyện người khác. Khâu Nhậm bật cười lớn tiếng nói, ai mà thay trời hành đạo, làm anh hùng hào kiệt. Từ sư phụ đến nay, Tản Dương Viện không coi mình là mấy vị anh hùng đó đâu. Chúng ta không nhân từ, cũng chẳng có lương tâm, lại càng không quen chịu đựng những kẻ miệng đầy đạo đức giả. Còn không nói tới, lão hòa thượng ở chùa ăn chay niệm Phật, khổ công tu hành mấy chục năm, có ai nghe nói ai nhờ vậy mà đạt được giác ngộ, đạp đất thành Phật đâu. Tử Dương chân nhân có khí phách lớn, cũng chưa từng thấy biến thành tiên. Còn việc cô bé Quan Âm ấy mỗi năm đều có thể thăng tiên, các người chẳng thấy kỳ lạ sao? Ba vị trưởng lão Bạch Đà Tự và Đoạn Trần Sư Thái nghe xong lời này, mặt đều lộ vẻ xấu hổ, thở dài một tiếng, trầm mặc không đáp lời. Là tổ đình có hy vọng hàng đầu trong giang hồ, Bạch Đà Tự vốn từ lâu đã thầm nghi ngờ việc tuần thành thăng tiên. Nhưng mãi đến khi nhiều người lần lượt mất tích, họ mới bắt đầu cử người điều tra nghe ngóng, hành động đã quá chậm chạp. Hơn nữa, Đoạn Trần Sư Thái điều tra suốt một năm cũng không tìm ra manh mối gì. Hiện giờ lại xuất hiện một nhóm người trộm mộ thuộc tà đạo, làm cho vụ nghi án càng thêm rối ren. Là chính đạo gương mẫu, bọn họ cảm thấy như có kim châm đâm vào lưng, lòng sâu sắc thấy hổ thẹn. Bốn người đấu khẩu, ép Bạch Đà Tử, Liên Hoa Phái và Tử Dương Phái đến nỗi câm nín không đáp lại được. Cái bang đoàn đầu Cao Thái vốn khôn ngoan nhất, hôm nay lại lặng lẽ ít nói một cách lạ thường. Ngụy Hướng Vinh, môn chủ Y Khuyết Môn, thấy vậy lớn giọng nói. Tuần thành là tập tục truyền đời trăm năm của Lạc Dương chúng ta, không liên quan gì đến người ngoài. Kỵ Lư Nương Tử có thể đảm nhận vai trò Quan Âm Nô, đó là do Bồ Tát đặc biệt chọn lựa, việc nàng có thể thăng tiên hay không còn tùy thuộc vào số mệnh cá nhân. Khi Tật Phong Thái Bảo kết hôn, võ lâm Trung Nguyên có không ít người đến cổ vũ, dâng lễ hạ, đều đã tận mắt chứng kiến thực lực vượt trội của Kỵ Lư Nương Tử. Một mình nàng đối đầu toàn bộ môn phái La Sát Điều, làm sao có thể để kẻ khác bắt đi cao thủ như thế? Các người lấy lý do này để vu oan hãm hại, giết người trá hình, rõ ràng là dụng tâm mưu mô. Y Khuyết Môn ở trung tâm thành Lạc Dương có hai hương đường bị Tản Dương viện tập kích, tổn thất nặng nề, Ngụy Hướng Vinh đầy căm phẫn, lặng lẽ siết chặt chuôi đao, chỉ chờ ai đó đứng ra gây khó dễ, liền lập tức vây đánh. Ai mà ngờ không ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm, dù có ưu thế trăm địch một, mọi người cũng chỉ biết mồi nói suông, khiến người trong lòng vô cùng thất vọng. Thác Bạt Tam Nương nghe thấy tám chữ, vu oan hãm hại, ám chiêu đánh lén, liền búng nhẹ cây đàn cầm huyền, tiếng, keng, vang lên sắc bén, giọng nói thê thế đầy mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nương ta báo thù từ trước đến nay đều quang minh chính đại đi cửa chính, lấy tiền mới nhận đơn ám sát, một đầu giá 100 lượng vàng, ngươi có tiền không? Hay định mời ta ám sát không công? Thật là nực cười. Tiếng đàn cùng lời nói của nàng sắc bén chói tai như móng tay gảy đá phiến, làm cho những người xung quanh ầm ầm cảm thấy áp lực. Ngụy Hướng Vinh đứng đầu nhóm, lập tức cảm thấy khí huyết trong đan điền quay cuồng, muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu. Tuệ Giác, Tuệ Duyên, Tuệ Định Tam trưởng lão cùng Tử Dương chân nhân đều là những cao thủ đứng đầu giang hồ với kiến thức uyên bác, nhận ra trong âm thanh của nàng ẩn chứa nội lực cực kỳ sâu sắc. Nếu không phải vì có chỗ kiêng kỵ mà buông tay đánh đàn, những người bình thường có công lực hơi yếu chắc chắn sẽ bị áp chế nghiêm trọng. Nhân vật lợi hại như vậy, ở Tản Dương viện trung chỉ xếp hạng thứ 3. Chợt nghe một tiếng, phanh, một người từ cửa bên hông đại đường vỗ bàn đứng lên, đó chính là Doãn Thuật, người sáng lập Long Môn Hội. Doãn Thuật vốn tính táo bảo, không kiêng nể ai, từ lâu đã chịu tổn thất nghiêm trọng do giang hồ phong ba làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Dù không có người bị thương nhưng mấy ngày nay không dám mở cửa tiệm, vừa thiệt hại về tiền bạc lại vừa bị đồng bọn châm biếm cười nhạo. Ông không thể chịu đựng thêm nữa, hét lớn, mọi người đừng nói nhiều lời vô ích, hãy đồng lòng đứng lên, chém chết bọn họ để trừ hại cho võ lâm. Thác Bạt Tam Nương cười nói, tốt lắm, ai giết được Hứa Nhỉ, ta phó cho hắn 100 lượng vàng, như vậy ta sẽ thăng chức cho mình thành Thác Bạt Nhị Nương. Hứa Bảo Trần nhíu mày, hơi tỏ vẻ không hài lòng, hỏi. Ta chỉ giá trị 100 lượng thôi sao? Thác Bạt Tam Nương đáp. Không lừa già dối trẻ, lời nói không hai nghĩa, trừ Vi đại gia, những người khác đều có giá 100. Hứa Bảo Trần suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh chấp nhận. Mọi người chưa kịp suy nghĩ kỹ xem lời đó có ý gì. Doãn Thuật thấy không thể khiêu khích được nữa, nghĩ rằng nếu khiến họ chủ động động thủ thì việc đánh nhau sẽ thuận lợi hơn, liền cố tình nhục mạ. Các ngươi toàn là đồ đệ bất hiếu, tà ma ngoại đạo. Mắng xong, hắn vung tay áo ra hiệu, trợn mắt giận dữ nhìn, chờ đợi hai bên lao vào đánh nhau. Ai ngờ mấy người Tản Dương viện hoàn toàn không bận tâm. Hứa Bảo Trần bình tĩnh tự rót rượu uống, La Đầu Đà cũng ung dung cúi đầu ăn uống. Khâu Nhậm cười ha ha nói, tà ma ngoại đạo quả không sai, may mà bọn ta đều là đồ đệ bất hiếu. Trong số đó có đến 3 phần là giống lão Trần như vậy. Nhìn các ngươi hôm nay thế này, có tưởng toàn bộ đã bán mình vào ngạch cửa rồi sao? Thác Bạt Tam Nương vốn định một đao kết liễu mạng Doãn Thuật, nhưng bất ngờ phát hiện hắn có văn hoa đôi cánh tay, nhan sắc diễm lệ làm người chú ý, hình xăm tinh xảo công phu, không khỏi nhìn kỹ hai mắt. Một bên nhìn, một bên không mấy để ý nói, chúng ta chẳng biết cha mẹ là ai, sao hiểu được tổ tông là gì? Người suốt ngày ưa xương cốt, bột phấn, còn ghê tởm hơn cả lão tứ. Doãn Thuật nghe vậy tức giận, rút ra 8 chiếc cương tiêu hình đầu rồng, đôi tay đồng thời xuất thủ, cố gắng vung ra tấn công nàng. Mỗi chiếc cương tiêu nặng khoảng nửa cân, là vũ khí đặc trưng của Long Môn Hội, lực đạo rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt Tam Nương mặt không đổi sắc, vòng eo nhẹ nhàng một khẽ, thân hình như bóng ma thoát ẩn thoát hiện, dùng một thứ bộ pháp quỷ dị khó tưởng tượng mà lướt lui về phía sau, váy tà cũng chẳng hề lay động một chút nào. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng như ảo ảnh thoát đã né tránh, đến đứng sau lưng La Đầu Đà. La Đầu Đà thân hình to lớn vạm vỡ như gỗ lớn, mục tiêu tấn công rất rõ ràng, 8 chiếc cương tiêu toàn bộ trúng vào người hắn. Mọi người nhìn thấy thế, lập tức sừng sốt, một là kinh ngạc trước thân pháp tinh diệu như quỷ của bà âm ma, thật chưa từng nghe thấy. Hai là khiếp sợ khi thấy nàng lấy đồng môn làm lá chắn thân thịt, hành vi này thật ngoài dự đoán của tất cả. La Đầu Đà đột nhiên bị ám khí tập kích, trên bàn rượu văng tung tóe khắp nơi. Hắn ung dung đưa tay phủi phủi người như đang xua đuổi muỗi, 8 chiếc cương tiêu leng keng rơi xuống đất. Cả xa trên người hắn bị ám khí sắc bén xé rách nhiều chỗ, để lộ ra lớp cơ bắp rắn chắc bên trong, không những không bị thương đến xương thịt, ngay cả làn da cũng chẳng hề tổn thương một chút nào. Bị sư tỷ lấy làm vật che chở, La Đầu Đà thậm chí không nhíu mắt, nhặt cương tiêu rơi xuống, cầm chén uống rượu rồi tiếp tục ăn uống thoải mái. Doãn Thuật đầy vẻ khiếp sợ, đứng sững tại chỗ, trong chốc lát không biết nên tiếp tục ra tay hay nên dừng lại chịu thua. Thác Bạt Tam Nương như chẳng bận tâm gì, thướt tha lướt nhẹ từ phía sau La Đầu Đà bước ra. Nàng ung dung thoải mái rút ra 3 chiếc phi đao, mặt mang nụ cười tinh nghịch, nheo giọng nói nhắc khéo. Đến lượt ta ném ám khí rồi đây, chuẩn bị tiếp chiêu. Phải biết rằng ám khí gây sát thương hiệu quả nhờ sự bất ngờ và đánh úp, thế mà nàng lại cố ý ra tiếng báo trước, rõ ràng là muốn thử thách, đánh giá công phu đối phương. Doãn Thuật không dám chớp mắt, chăm chú nhìn từng động tác của nàng. Thấy Thác Bạt Tam Nương tay nhẹ run run, tung ra những phi đao nhỏ một cách tùy ý, Doãn Thuật thấy rõ đường bay nhỏ của phi đao, vội thi triển thân pháp tránh né. Phi đao quét qua người hắn, bay qua phía sau vách tường. Một chiếc đinh đâm vào cổ áo hắn, một chiếc khác dính vào dưới nách áo choàng trên người. Doãn Thuật cố gắng di chuyển, dùng sức phóng ra một chiêu, khiến áo quần rách tả tơi, lộ ra thân hình cá nhảy với hoa văn thêu tinh xảo của Long Môn Hội, khí thế uy nghi bàng bạc, sinh động như thật. Ồ, Thác Bạt Tam Nương ngay lập tức mắt sáng rực lên, liếc mắt nhìn hắn xăm mình đầy tình ý, môi thoáng hiện một nụ cười khó tả. Khâu Nhậm thấy bà âm ma hiếm khi để ý thủ hạ, lại chú ý nét mặt nàng có vẻ kỳ quái, lòng đã đoán ra nàng đang để mắt tới điều gì, nhẹ nhàng cảm thấy tê tê trong lòng. Doãn Thuật trong lòng nghi hoặc, lúc nãy rõ ràng thấy nàng trong tay cầm 3 chiếc phi đao, nhưng giờ chỉ thấy 2 thanh xuất hiện, còn cái thứ 3 thì bắn trượt mục tiêu sao? Nghĩ sự ấy vừa lóe lên thì đột nhiên một luồng hơi nóng rực rỡ như ngọn lửa đổ ập xuống đầu hắn. Ngay sau đó là cảm giác như bị lửa thiêu xuyên tim, khiến hắn kêu lên thất thanh. Hóa ra 2 thanh phi đao trước đó chỉ là mồi nhử, mục đích là dẫn dụ Doãn Thuật tránh đến vị trí mà Thác Bạt Tam Nương đã bố trí sẵn. Chiếc phi đao thứ 3 sắc bén liền đứt phăng cây đèn dầu trên tường, một tràng lửa bốc cháy tuôn xuống đầu hắn, khiến đầu và cổ đều bỏng rụp, đau đớn đến tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức này thật sự lợi hại đến mức điên rồ, mọi người đều hiểu rõ nếu bà âm ma thực sự muốn lấy mạng Doãn Thuật thì hắn không thể thoát khỏi. Giữa lúc đại đường hỗn loạn náo nhiệt, một thiếu niên gầy gò, mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, ăn mặc như người ăn mày, lặng lẽ bước vào từ cửa ngoài, không phát ra một tiếng động. Hắn xách theo một túi da cũ kỹ, mái tóc rối che khuất hơn nửa khuôn mặt, áo quần lôi thôi bẩn thỉu. Mọi người chỉ xem hắn như một đệ tử cái bang đến muộn bình thường, chẳng ai để ý nhiều. Nhưng Hứa Bảo Chân, Thác Bạt Tam Nương, Khâu Nhậm và La Đầu Đà lại đồng loạt nháy mắt cảnh giác, 4 người đứng lên đón tiếp. Chỉ thấy thiếu niên nghèo khổ ấy không để ý đến ai, thẳng tiến đến chỗ chủ tọa đại đường, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rồi ngồi xuống giữa Bạch Đà Tự Tam trưởng lão và Tử Dương chân nhân. Cách chương